Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 63, đội tuyển Đức Leyman đặc sắc biểu diễn. Thời gian, 5 tháng 5 năm 2012-21. Nước Đức đội tuyển quốc gia vượt lại điểm số. Ghi bàn chính là Klose. Đây là hắn đang tiến hành Euro bàn thắng thứ hai. Thụy Sĩ Basel St. Jakob sân bóng cổ động viên nước Đức bạo phát. Trong tay bọn họ đạo cụ thành vì bọn họ sắc bén nhất vũ khí. Điên cuồng biểu đạt hắn kích thích nội tâm kích động cùng hưng phấn. Bọn họ thân thể lại như là từng tòa núi lửa đang hoạt động giống như vậy. Cái kia điên cuồng cảm xúc mãnh liệt chính là cái kia chạy trồm dung nham. Một cái miệng, phun ra ngoài vậy thì là cực kỳ cực nóng ngọn lửa. Klose, ghi bàn chính là Klose, anh hùng của ta, ta Superman, chấm ngoặc kép, mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau hưng phấn đến độ hận không thể cởi quần áo xuống trần. Chuồng mà chạy, nhiệt, quá quả thực hắn nóng, so với tính dục đến rồi đều còn muốn nhiệt. 2-1, Germany vượt lại điểm số, Jürgen Klopp điên cuồng gào thét gầm thét lên. Quả đấm của hắn hung mãnh địa siêu không trung cấp tốc vung lên. Hắn thân thể bên trong nhiệt huyết sôi trào. Klose, Klose, Klose. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên ở trên khán đài điên cuồng hô hoán tên Klose. Mà Klose nhưng là ở trong sân bóng thật nhanh lao nhanh. Chạy về phía bên sân cổ động viên. Cái này bóng tiến vào chính là Klose không giả. Thế nhưng cái này bóng công lao phần lớn đều hẳn là ở mặt trước đột phá truyền vào trong cung chính. Trên người, hắn ở đường biên cái kia trí tưởng tượng 10 phần đột phá. Cùng cuối cùng giả bắn chân truyền đã lừa gạt tất cả mọi người đem bóng đưa đến Klose trên đầu. Vào lúc này, cung chính công lao to lớn. Jürgen Klopp hết sức kích động địa bình luận viên. Hưng phấn dị thường, xác thực. Cái này bóng rất lớn một phần công lao cũng phải toán ở cung chính trên đầu. Nếu như không phải cung chính minh tu sạn đạo ám độ trần thương cái kia một hồi quá chân thực. Đã lừa gạt tất cả mọi người. Klose sẽ không có tốt như vậy phá cửa cơ hội. Có điều, mặc kệ công lao này tính thế nào. Nước Đức đội tuyển quốc gia là vượt lại điểm số. Đây đối với cung chính tới nói mới là tối thật sự. Vượt lại. Nếu như đem cái này điểm số duy trì đến trận đấu kết thúc. Như vậy nước Đức đội tuyển quốc gia liền đem cái thứ nhất rất gần 2008 Thụy Sĩ. Austria trận chung kết. Đây đối với bóng đá vận động viên tới nói quả thực chính là thuốc kích thích. Vinh quang triệu hoán. Ai không muốn ở nghề nghiệp của chính mình cuộc đời bắt được một tòa Euro quán quân cúp đây. Cung chính là lần thứ nhất tham gia Euro. Nếu như hắn có thể ở chính mình lần thứ nhất Euro lữ trình bên trong liền bắt được Euro quán quân. Cái kia không thể nghi ngờ là thiên đại may mắn cùng vinh quang. Rất nhiều cầu thủ cả đời đều không thể thu được này một vinh dự. Hắn cung chính lần thứ nhất xuất hiện ở đây liền có thể thắng lợi. Nào sẽ khiến người ta ước ao muốn chết. Vì lẽ đó lúc này cung chính là phi thường hưng phấn. Hắn điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét. Vung vẩy quả đấm của chính mình. Đến phát tiết chính mình nội tâm kích động cùng hưng phấn. Bên sân, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp ở cung chính đem bóng đá truyền đi trong nháy mắt. Đó liền từ trên ghế giáo luyện nhảy lên. Cao giơ hai tay lên. Hưng phấn hoan hô. Hắn biết cái này bóng có. Vốn là, lần trước cơ hội bọn họ liền nên đạt được ghi bàn. Nhưng là Podolski không có đem bóng truyền vào trong. Nước Đức đội tuyển quốc gia bỏ qua một lần phi thường cơ hội tốt. Lần này ở hắn nhìn thấy cung chính muốn lên chân gõ cửa thời điểm. Lớp trái tim không khỏi vừa kéo. Podolski vừa tình cảnh đó lại muốn tái diễn. Mắt thấy cung chính đi tới Podolski đường xưa. Lớp tâm đều nát. Nhưng là, cung chính người này dĩ nhiên ở hắn lớp tâm chết tình huống. Dĩ nhiên như kỳ tích mà đem bóng đá truyền ra. Hưng phấn. Điên cuồng, lớp thiếu một chút mừng đến phát khóc. Cái tên này quá gặp lừa người. Thậm chí ngay cả lão tử đều bị hắn đã lừa gạt đi tới. Quá hỏng rồi, lương tâm đại đại xấu. Sau lưng lớp, là nước Đức đội tuyển quốc gia trợ lý huấn luyện viên Flick. Còn có huấn luyện nhân viên thành viên. Bọn họ đều điên cuồng lao ra, giơ lên cao hai tay, hưng phấn rít gào. Trọng tài thứ tư lập tức chạy tới ngăn lại nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện nhân viên chúc mừng, tùy ý bọn họ mau mau trở lại vị trí của mình đi. Một cuộc tranh tài chỉ có một người có thể chạm đang chỉ huy khu bên trong. Đồng dạng hưng phấn còn có trên khán đài nước Đức thủ tướng Merkel cùng bóng đá hoàng đế Beckenbauer. Bọn họ đều hưng phấn từ chỗ ngồi nảy lên, điên cuồng hoan hô. Lúc này, bọn họ không phải cái gì thủ tướng, không phải cái gì bóng đá hoàng đế. Bọn họ chỉ là một vị đơn giản cổ động viên, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên. So với nước Đức thủ tướng hưng phấn kích động, Thổ Nhĩ Kỳ ngài tổng thống liền phiền muộn rất nhiều. Trên mặt của hắn không có vẻ tươi cười, rất là lạnh lẽo. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên cũng giống như thế. Dồn dập mặt lạnh, một bức người khác nợ hắn mấy trăm ngàn euro không có còn tự. Lúc này, Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên đem cung chính tàn nhẫn đến tận xương tủy. Người này quá gặp lừa người, lương tâm đại đại xấu. Hắn đem nhưng mà lừa dối trong sân bóng mọi người giả bắn chân truyền, chế tạo ghi bàn. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên hận không thể lao xuống tràng, đem cung chính đầu cho Ninh hạ xuống. Thổ Nhĩ Kỳ fan bóng đá trong lòng rất bi thương. Bọn họ cách Euro trận chung kết lại xa một bước. Theo thi đấu tiến hành, bọn họ cảm giác được này Euro trận chung kết tựa hồ cách bọn họ càng ngày càng xa. Thật giống cái kia Euro trận chung kết đối với bọn hắn tới nói chính là chàng một mộng xuân. Hiện tại mộng tỉnh rồi. Hết thảy đều sắp sửa cách bọn họ đi xa. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên an tâm trong lòng đang chảy máu. Lớn như vậy tốt tình thế dưới, bọn họ dĩ nhiên đem thi đấu chơi thành bộ dáng này. Một lần bọn họ cách trận chung kết rất gần rất gần. Hầu như đã có một con chân đạp tiến vào trận chung kết. Thế nhưng bọn họ sắp tới vừa mặt khác một con bước vào trận chung kết thời điểm. Tự mình rót lui đi ra. Liền từ bỏ như vậy sao? Liền như thế thừa nhận thất bại sao? Không, kiên quyết không? Là người nào? Là người Thổ Nhĩ Kỳ. Là cực kỳ ngoan cường người Thổ Nhĩ Kỳ. Là nghịch chuyển vương Thổ Nhĩ Kỳ đội. Không tới thời khắc cuối cùng. Không bao giờ bỏ cuộc. Chỉ cần trọng tài chính không thổi lên kết thúc tiếng còi. Người Thổ Nhĩ Kỳ liền quyết không buông tha. Tấn công, tấn công. Thời gian còn có, là Thổ Nhĩ Kỳ đội, là nghịch chuyển vương Thổ Nhĩ Kỳ đội. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Terry điên cuồng vọt tới bên sân. Hướng về phía Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cầu thủ nộ hô. Gầm thét lên, nghịch chuyển vương, đi tới, giết chết đội tuyển Đức, chính là quán quân. Không thể không nói an tâm là một cái cổ vũ sĩ khí đại gia. Liền hắn một câu, là nghịch chuyển vương Thổ Nhĩ Kỳ đội. Một hồi liền đem Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia các cầu thủ tinh thần cho kích thích ra đến rồi. Nghe được một câu nói này, Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cầu thủ đều không ngoại lệ địa đắt đỏ nổi lên đầu lâu. Đúng, bọn họ là nghịch chuyển vương. Bọn họ là mạnh mẽ Thổ Nhĩ Kỳ đội. Thổ Nhĩ Kỳ đội chỉ có đứng chết cầu thủ. Không có quy sinh kẻ nhu nhược. Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến, chiến, chiến, Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia các cầu thủ giơ lên cao nắm đấm. Xem trên chiến trường binh lính như thế lừng lẫy kiên cường địa gào thét. Thổ Nhĩ Kỳ, chiến, chiến, chiến, Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên ở trên khán đài chỉnh tề như một gầm hét lên. Vì là Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cố lên tiếp sức. Trợ uy, Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cũng không có cho phá tan. Hiện tại mới là hiệp 2 trận đấu phút thứ 15 mà thôi. Hiệp 2 trận đấu còn có hơn nửa canh giờ thời gian. Người Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều thời gian. Hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia đám gia hỏa không chỉ không có mất đi tự tin. Dao động quân tâm, tinh thần của bọn họ trái lại tăng lên dữ dội. Mắt thấy sĩ khí chưa từng có mạnh mẽ Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia. Lớp bĩu môi thở dài nói. Phác. Thổ Nhĩ Kỳ thực sự là một đám quái thai. dẫn trước thời điểm không có thấy bọn họ sĩ khí tăng lên dữ dội. Trái lại là lạc hậu thời điểm sĩ khí tăng lên dữ dội. Lẽ nào đám người kia chỉ có thể đá ngược gió bóng sao? Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia bức cướp càng thêm điên cuồng. Mỗi một người đều không tiếc thể lực xem chó điên như thế bức cướp nước Đức đội tuyển quốc gia cầu. Thủ, mắt thấy Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cái kia không kiêng dè chút nào xông tới bức cướp. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ rõ ràng có chút sợ hãi. Những người này quả thực không phải quá đá bóng, mà là đang liều mạng. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ nhưng là không đả thương nổi. Bọn họ còn muốn đá trận chung kết đây. Nếu như ở cuộc tranh tài này bị thương mà đá không được trận chung kết, cái kia không thể nghi ngờ là thiên đại tiếc nuối. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ đương nhiên không muốn như vậy. Vì lẽ đó nước Đức đội tuyển quốc gia đám gia hỏa đều có chút thu rồi. Vì lẽ đó, trên căn bản những người một nửa đối với một nửa bóng đều là Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí một ít nước Đức đội tuyển quốc gia siêu quá nửa tỷ lệ có thể bắt bóng. Ở Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia các cầu thủ bức cướp dưới, bóng đều sẽ lăn vào Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cầu thủ dưới chân. Vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia muốn dùng cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn. Simon Rob là kiên trì không được. Tựa hồ lần kia xông tới không chỉ là đánh vỡ lông mày xương đơn giản như vậy. Trở lại trên sân kiên trì một hồi, Simon Rob cảm giác được mình không thể đủ kiên trì. Hắn lập tức nhấc tay hướng về bên sân ra hiệu thay đổi người. Lớp mắt thấy Simon Rob động tác hơi nhíu mày. Sau đó lập tức làm ra thay đổi người quyết định. Hắn chuẩn bị đổi vừa khỏi bệnh Fring. Hiện tại ở phía sau eo ở vị trí này, duy nhất đáng giá lớp tín nhiệm cũng chỉ có Fring. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ đều nhìn thấy Simon Rob tình huống. Bọn họ một hồi thì càng cẩn thận. Bởi vì từ tình huống bây giờ đến xem, rất có thể Simon Rob đã cáo biệt đang tiến hành Euro. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ đương nhiên không muốn trở thành thứ hai Simon Rob. Bọn họ không muốn trở thành kẻ xui xẻo. Vì lẽ đó, ở cùng Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cầu thủ bức cướp bên trong, bọn họ rõ ràng có chút thu, có chút sợ. Vậy thì cho Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cơ hội. Cung chính đỉnh ở mặt trước hầu như không lấy được bóng. Bởi vì bóng ở bên trong hậu trường thời điểm liền bị Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cầu thủ điên cuồng bức cướp cho đoạn rơi xuống. Điều này làm cho cung chính rất là sốt ruột. Mắt thấy đội viên mình cái kia khiếp đảm dáng dấp, cung chính trong lòng hỏa khí 10 phần. Này mụ nội nó vẫn là cường hãn Germany sao? Người vững tin này không phải một nhánh PD đội bóng. Xem không xuống, cung chính liền cấp tốc lùi lại. Ở giữa sân cùng Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cầu thủ triển khai bức cướp. Nhưng là, cứ việc cung chính rất nỗ lực, thế nhưng hai quyền khó địch bốn tay. Điên cuồng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là chiếm cứ quan trên. Đem bóng đá khống ở dưới chân của chính mình. Coi như có lúc, cung chính có thể cướp dưới bóng đá đến. Thế nhưng ở hắn đem bóng đá truyền về phía sau, bóng đá cũng rất nhanh sẽ bị Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cầu thủ cho đoạn đi. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ căn bản bắt không được bóng. Ở Hoffenheim, cung chính là đá chính là điên cuồng bức cướp phong cách bóng đá. Vì lẽ đó, vào lúc này cung chính thật không có bị dọa đến. Bóng đều khống chế không tới. Cái kia làm sao đàm luận tấn công? Khoảng thời gian này tất cả đều trở thành Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia thi đấu biểu diễn. Vào lúc này, trên khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá mới rõ ràng. Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ gặp liên tục 3 trận trình diễn đại nghịch truyền? Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Altin Top đoạn dưới vừa mới lên tràng Fring dưới chân. Bóng đá sau, không có cùng Fring từng làm nhiều dây dưa. Sau đó trực tiếp đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Vừa đường cầm bóng chính là ngày hôm nay Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia tối sinh động Boro. Boro ở mặt trước biểu hiện nhưng là tương đương xuất sắc. Chỉ một mình hắn liền đem nước Đức đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ cho quấy nhiễu long trời lở đất. Lần này, Boro lại tới nữa rồi. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên trong lòng vô cùng sốt sắng. nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Lam xuất hiện ở Boro trước mặt. Ngày hôm nay đối mặt Boro, Lam nhưng là hoàn toàn rơi xuống lại phong. Cơ hồ bị cái này gọi lại Boro ra hỏa xong bão. Lúc này, Lam đè thấp trọng tâm. Trong lòng đánh tới hoàn toàn tinh thần đến phòng thủ Boro. Boro mắt thấy Lam nghiêm cẩn dáng vẻ. Trong lòng hắn cũng vô cùng nghiêm nghị. Chân phải mũi chân qua lại địa khoảng trường. Trái phải bắt bóng đá. Làm ra giả đột phá động tác hư huyễn Lam. Nhưng là Lam không có bị lừa. Đột nhiên, Boro thân thể đột nhiên hướng về bên trái đằng trước vọt một cái. Tựa hồ muốn đột phá. Lam không khỏi về phía sau lùi lại. Nhưng là ngay ở Lam lùi trong chớp nhoáng này. Boro đột nhiên kéo về chính mình thân thể. Sau đó cướp ở Lam thu về lại đây trước. Lên chân đem bóng đá lên tiến vào vùng cấm. Bởi Boro lên bóng có chút bối rối. Vì lẽ đó này bóng chuyển lên tốc độ cũng không nhanh. Vùng cấm bên trong nước Đức gôn thần Lehmann mắt thấy này bóng chậm rãi bay vào được. Hắn quyết định không cho xông tới semi-center cơ hội. Hắn lập tức phi đi ra ngoài. Cao cao nhảy lên. Hai tay giơ lên cao chụp vào bóng đá. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên mắt thấy Lehmann lao ra. Trợ nắm lấy bóng đá. Trong lòng bỗng nhiên buông lỏng. Một cửa xem như là quá khứ. Thiên, phát sinh cái gì? Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhaus rít gào lên. Toàn trường fan bóng đá đều đưa mắt tập trung vào trong sân. Nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong. Cao cao nhảy lên Lehmann dĩ nhiên xuất hiện cấp thấp sai lầm. Hắn cũng không có tóm chặt bóng đá. Bóng đá nhanh chóng từ trong tay của hắn lướt xuống. Nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá tất cả giật mình. Tim đều nhảy đến cổ rồi. Mắt thấy Lehmann nhảy lên chảo bóng. Xông tới semi-center đều từ bỏ. Nhưng là, đột nhiên biến cố để hắn giật nảy cả mình. Thế nhưng này trận giật mình nhưng không có để hắn mất đi một cái vùng cấm sát thủ khứu giác. Bóng đá cấp tốc trụy xuống. Vừa vặn rơi ở semi-center bên người. Nhất thời nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên tâm đều nguội. Semi-center khứu giác cực kỳ nhạy bén địa nghiêng người vẫy chân. Đem bóng đá tàn nhẫn mà đánh tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. 2-2, ghép lại một cái may mắn bóng. Người Thổ Nhĩ Kỳ san bằng tỷ số. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.